anh biết gió đến từ đâu. Chương 25, góc truyện audio.com. Trình Ca nhanh chóng mặc quần, lấy áo khoác ra choàng vào, nói với A Hòe. Cô đừng chạy lung tung. Ngoặc kép, cô kéo cửa ra, đám bảnh dã, 16 cũng mở cửa phòng mình. Trình Ca nói, mấy anh nghe ra rồi. Ngoặc kép, 16 nói, là cô gái ở dịch trạm. Ngoặc kép, bảnh dã nói, chắc bạn cô ấy đã xảy ra chuyện. Lúc anh nói ánh mắt còn mang theo sự nghiêm túc, nhìn thoáng qua ngực Trình Ca, lại nhìn mắt cô, đang nhắc nhở. Lúc này Trình Ca mới ý thức được chưa cài hết nút áo, trước ngực đầy cảnh xuân. Trình Ca cài nút áo lại, nói, đi xuống xem thử đã xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, cô ở lại đây, bảnh dã nói, anh nhìn về phía ba người đàn ông trong phòng 16, nói. Trình Ca và A Hòe sang phòng mấy cậu ngồi một lát, đừng chạy lung tung, anh và anh Tư xuống xem thử. Ngoặc kép, Trình Ca không phản đối, nhường ra một con đường. A Hòe cũng đi ra, lúc bảnh dã đi ngang qua, nhẹ giọng dặn một câu. Chú ý an toàn, ngoặc kép, Trình Ca nhìn bảnh dã đi, nói với A Hòe. Sang phòng kia đi, ngoặc kép, sao sao, đường tối đen, chỉ có mấy gia đình mở cửa ra, ánh sáng vàng tranh rải trên phiến đá xanh. Cách đó không xa, một cô gái dìu một cô gái khác trên vai, lảo đảo đi về hướng này. Vài người bản địa từ trong nhà đi ra vây lại. Thế này là sao vậy? Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì thế? Ngoặc kép, có phải gặp sói không? Ngoặc kép, An An đi không nổi nữa, đặt Tiêu Linh xuống đất. Có bác sĩ không? Trạm y tế ở đâu? Ngoặc kép, cô gái cô đừng khóc, chờ chút tôi tìm bác sĩ tới ngay. Người nói chạy như gió ngang qua trước mặt bảnh dã. Bảnh dã đi sang nhìn, Tiêu Linh tóc tai rối bời, máu dính đầy đầu, không thấy rõ mặt cũng không biết sống chết. Cái nhìn đầu tiên bảnh dã đã cảm thấy kỳ lạ nhưng không nói ra được. Anh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, An An ngẩng đầu thấy là bảnh dã, gọi một tiếng anh, nước mắt rơi không ngừng. Ở đây tối trễ, Tiêu Linh nói trời còn sáng, muốn lên chùa trên núi xem thử, muốn bái Phật phù hộ về tìm được công việc tốt. Tiêu Linh đến phía sau chùa thắp hương, sau đó mãi không quay lại. An An tìm cả buổi không tìm được, thấy trời sắp tối, bất ngờ phát hiện trên vách đá nhỏ có dấu vết đá trượt xuống. Cô đoán Tiêu Linh có thể trượt chân lăn xuống khe núi. Dân bản địa nói trong khe núi có sói, trời tối người không vào được, An An tự đi tìm, lúc tìm được Tiêu Linh đã là dáng vẻ này. Bảnh dã bóp cổ tay Tiêu Linh, vẫn còn mạch đập hơi yếu. Anh vén cổ áo cô ấy ra, đột nhiên hiểu được cảm giác kỳ lạ lúc đầu, cái áo này, cái Tiêu Linh mặc trên người chính là áo của Trình Ca. Bảnh dã nhìn cổ Tiêu Linh một cái, nói, gặp sói rồi, ngoặc kép, trên cổ cô ấy đầy dấu móng vuốt và dấu răng, nhưng cô ấy may mắn, đụng phải một con sói con đang học đi săn, không cắn trúng khí quản cô ấy. Dân bản địa liếc mắt là thấy rõ, nói, cô gái này may mắn thật, ngoặc kép, bảnh dã nói, quả thực may mắn, gặp được một người bạn tốt, ngoặc kép, anh lạnh nhạt nhìn An An một cái, tìm người là sở thích của cô sao, còn luôn một mình tự ý chủ trương. Ngoặc kép, An An khóc nhòe mặt, dẫu môi không lên tiếng. Bảnh dã nắm đầu Tiêu Linh kiểm tra một chút, huyệt thái dương đụng lõm vào, những chỗ khác trên đầu cũng không may mắn tránh khỏi. Bị thương nghiêm trọng, có thể sống xem như là mạng cứng. Rất nhanh, bác sĩ vội vàng tới, sau khi kiểm tra nói. Mau đưa tới bệnh viện trên huyện đi. Ngoặc kép, có người tốt bụng nói. Nhà tôi có xe tải nhỏ, chở mấy người đi. Ngoặc kép, còn có người nói, tháo cánh cửa xuống, cho cô ấy nằm lên, đừng để sốc này làm vết. Góc truyện audio.com, thương nặng hơn, ngoặc kép, An An liên tục nói cảm ơn. Bảnh dã kéo bác sĩ sang một bên, hỏi, cô ấy bị thương thế nào? Ngoặc kép, bác sĩ thở dài, cô gái này mạng cứng, nhưng mà, xác suất tỉnh lại không lớn lắm. Ngoặc kép, mọi người dùng cánh cửa nâng Tiêu Linh lên xe tải, An An đi tới trước mặt bảnh dã, rưng rưng nước mắt. Anh để lại số điện thoại cho em được không, lỡ như có chuyện gì thì em cũng không biết còn tìm ai được nữa. Ngoặc kép, bảnh dã cho số điện thoại. Xe tải nhỏ chờ người biến mất trong màn đêm, mấy dân làng tiếp tục ở lại tán dóc thảo luận ở ven đường. Bảnh dã quay lại, mây đen phủ đầy mặt, Hà Tranh hỏi. Sao vậy, ngoặc kép, bảnh dã nói, cái áo cô ấy mặc là của Trình Ca. Ngoặc kép, Hà Tranh sửng sốt, chú nói cô ấy trở thành người chết thay. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, vừa rồi chú cũng thấy vết thương trên người cô ấy, là do đụng vào đá trên núi. Ngoặc kép, là đá hay là dụng cụ cùn khác, bây giờ cũng không nói chính xác được. Bảnh dã nói, chúng biết buổi tối có sói qua lại. Ngoặc kép, Hà Tranh nói, cũng coi như hao tâm tổn sức, nhưng có phải Trình Ca tạm thời an toàn rồi không? Ngoặc kép, bảnh dã không đáp, chỉ nói, sáng mai lên đường gấp, đi về, đừng nhắc tới chuyện cái áo.

cảm ơn, ngoặc kép, Bành Dã im lặng trong chốc lát quay đầu nhìn cô. Trình Ca cúi đầu, cô đứng trên đá núi lửa màu xám, lòng bàn chân dẫm lên thung lũng trổ hoa. Gió núi bên tai cô nghe thấy giọng ca ở trong xe phía sau trở nên vô cùng kỳ ảo. Hãy bay đi, dang rộng đôi cánh của bạn, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, cô bước về trước một bước, gió rất lớn, giống như vô số đôi tay có hình dạng, nâng cô lên. Hãy bay đi, dang rộng đôi cánh tình yêu, bạn sẽ tự do như gió núi, nhất định sẽ rất kích thích. Cô lại bước về trước một bước, cô hít sâu một hơi vào phổi, có sự kích động lao xuống dưới. Cô chậm rãi nhón mũi chân, đột nhiên, sắc màu trước mắt quét qua trước mặt cô như dòng nước. Bành Dã kéo cô lại, gần như bóp gãy cổ tay cô, anh nhìn cô đầy lạnh lùng, gần như phẫn nộ. Mẹ nó, cô có bệnh hả? Ngoặc kép, Trình Ca lại rất bình tĩnh, nói. Tôi, góc chuyện audio.com, không định nhảy, ngoặc kép, Bành Dã cắn răng, suýt chút nữa bị cô làm nghẹn chết. Vừa rồi cô quả thực chỉ nhón chân, là anh phản ứng quá nhanh. Tôi thích chỗ này, Trình Ca nói, cảm ơn anh. Ngoặc kép, trên mặt Bành Dã phủ đầy mây đen, anh thâm trầm nhìn cô chằm chằm một hồi, đen mặt không hề nói một câu. Cuối cùng, không quay đầu lại lên xe. Sao, dọc đường đi, Bành Dã không nói chuyện với Trình Ca nữa. Mấy người còn lại giảng hòa vài lần, giảng hòa không được cũng không dám trêu chọc hai người họ. Gần tối, đá núi lửa, hồ nước đã sớm đi xa, mặt trời lặn xuống phía tây, nhiệt độ không khí giảm, trên cánh đồng hoang xuất hiện sông băng, họ giống như đi tới lục địa mới. Trình Ca hỏi, đến đâu rồi, ngoặc kép, cô nhìn Bành Dã không để ý tới cô cũng không nhìn cô. Nì Mã suy nghĩ một chút tiếp lời, vùng phụ cận là Pirok Kangri có sông băng và cánh đồng băng. Sông băng Pirok Kangri là sông băng thứ ba thế giới trừ Nam Cực và Bắc Cực đó. Ngoặc kép, Trình Ca nói, nếu sau này cậu không làm nghề này nữa thì có thể đi làm hướng dẫn viên du lịch. Ngoặc kép, Nì Mã gãi gãi đầu, nói, ở đó có rất nhiều bò Tây Tạng hoang, ngốc nghếch chạy tới chạy lui trên băng. Chị Ca, chị thích bò Tây Tạng không? Ngoặc kép, Trình Ca, ngoặc kép, cô nói, tôi nên trả lời câu hỏi này thế nào? Ngoặc kép, lúc hoàng hôn buông xuống, họ dừng lại trong một lùm cây thưa thớt xuống xe dựng trại. Vùng này núi cao trùng điệp không có dân cư, vòng sang thôn tốn thời gian tốn xăng cũng tốn sức. Tối nay phải ngủ ngoài trời. Thạch Đầu lái xe vào chỗ khá khuất, Bành Dã và 16 xoay một vòng ở gần đó, nắm rõ địa hình. Bành Dã kể cho 16 chuyện của Tiêu Linh, 16 hỏi. Nói như vậy, Trình Ca tạm thời an toàn rồi. Ngoặc kép, tạm thời, ngoặc kép, 16 thở dài, nhưng vẫn có thể sẽ có người tới cướp ra. Ngoặc kép, Bành Dã nói, quãng đường này chính là lúc có khả năng ra tay nhất. Ngoặc kép, 16 nói, nếu không thì tối nay đừng đốt lửa. Ngoặc kép, Bành Dã nói, không được, một đám người đều phải ăn, nhiệt độ buổi tối rất thấp, không đốt lửa thì không chịu nổi. Nếu chúng ta là mục tiêu, có đốt lửa hay không thì người cũng tới thôi. Ngoặc kép, 16 ngẫm nghĩ, cũng đúng, thứ dụ chúng tới không phải lửa, là ra. Đừng để tới lúc đó vừa đói vừa lạnh, ngay cả súng cũng cầm không vững. Ngoặc kép, 16 đi vài bước lại huých cánh tay Bành Dã. Đúng rồi, anh này, nếu không thì báo cho Trình Ca biết trước một tiếng. Ngoặc kép, Bành Dã, báo cái gì? Ngoặc kép, 16, nói cho cô ấy biết có thể có người đánh lén chúng ta đó. Em sợ đến lúc đó cô ấy bị dọa. Ngoặc kép, Bành Dã hừ cười một tiếng, hỏi, cậu cảm thấy cô ấy sẽ bị dọa sao? Ngoặc kép, 16 hỏi, nếu không phải vậy thì sao? Ngoặc kép, Bành Dã nói, anh nghĩ cô ấy sẽ tìm cậu đòi súng. Ngoặc kép, sao, mấy người chọn được chỗ ổn định xong, Thạch Đầu và 16 đi tìm gỗ đốt lửa ở gần đó, Bành Dã và Ni Mã dựng lều. Trình Ca không có chuyện gì làm, ngồi nhìn bên cạnh thỉnh thoảng lén chụp mấy tấm ảnh cho họ. Hai người này không giống Thạch Đầu và 16, vừa thấy ống kính liền không phối hợp đủ thứ. Trình Ca cảm thấy người không tích cực như họ khiến cô rất khó tiến hành công việc. Chụp chưa được mấy tấm, sự chú ý của Trình Ca rất nhanh lại bị Bành Dã thu hút. Anh giống như mọi ngày, bắt đầu làm việc đều vô cùng nghiêm túc, điều này khiến gương mặt anh thoạt nhìn anh tuấn có khí phách hơn thường ngày. Anh làm việc có trình tự quy tắc và nhanh chóng tháo trang bị. Góc chuyện audio.com, đóng cọc buộc dây, lều bạt lớn cành càng vào tay anh trở nên đơn giản giống như trò xếp gỗ Lego. Anh ngồi xổm dưới đất, xắn tay áo, bắp thịt trên cánh tay lưu loát, lên xuống 2-3 lần đập cọc vào đất, 2-3 vòng buộc thành một nút thủy thủ vững chắc. Rất nhanh, một chiếc lều màu xanh quân đội lớn được dựng xong, ẩn trong lùm cây, là sự ngụy trang tốt nhất. Không biết có phải là cảm nhận được ánh mắt của Trình Ca hay không, Bành Dã quay đầu nhìn cô một cái. Cô ngồi dưới đất, dựa lưng vào một thân cây hút thuốc.